Chương 501, tấn chức dễ cấp. Tà thần lãnh địa thế giới, so với Titan ma thần Typhon còn mạnh hơn một chút. Theo núi đồi, hư không hóa thành năng lượng, như trăm sông quy hải một dạng, hút vào Diệp Thần trong cơ thể. Người sau thần hải trong minh tướng cấp hồn thần, cũng bắt đầu tùy theo cấp tốc tấn thăng làm minh đế cấp. 20%, 25%, 95%, 100% khi tất cả hồn thân đều biến thành minh đế cấp hồn thân lúc, tiểu thế giới triệt để tan vỡ vì hỗn độn hư vô. Đồng thời ba tiếng gợi ý của hệ thống âm vang lên. Ken, ngươi đã thành công tấn thăng đến minh đế cảnh. Ken toàn bộ sẽ vở thông cáo người chơi mãng phu trở thành toàn bộ sẽ vở cái thứ nhất tấn cấp minh đế cảnh quang minh trận doanh dũng sĩ thu được thành tựu điểm 10.000. Đồng thời toàn bộ sẽ vở hết thẻ thành trấn danh vọng giá trị 200.000. Ken, ngươi thành công gây ra thiên thần chuyển chức nhiệm vụ, thành công hoàn thành nên chuyển chức nhiệm vụ. Ngươi sẽ trở thành nhiệm kỳ kế thiên thần cuối cùng 6 ngũ 3 1. Đạo gợi ý của hệ thống khiến cho Diệp Thần trong lòng cảm thấy có chút quái dị. Hán đại lược nhìn lướt qua hay là thiên thần chuyển chức nhiệm vụ, bên trong rậm rạp có sấp xỉ 100 hạng tử nhiệm vụ, những mầm ngống này trong nhiệm vụ lại như làm tiểu nhiệm vụ. Muốn hoàn thành cái này chuyển chức nhiệm vụ, phòng trừng phải hao phí chí ít 100 năm trở lên. Đây là du hí hệ thống đang cố ý kéo dài thời gian sao? Diệp Thần ngửa đầu nhìn đỉnh đầu hư vô hắc ám hỗn độn, trong lòng cười nhạt. Coi như làm xong rồi thiên thần thì như thế nào, còn chưa phải là trò chơi nô lệ, chẳng qua là nô lệ bên trong chức vị cao nhất mà thôi. Diệp Thần đạt được trước mắt thành tiểu cùng thực lực, không phải thay thần tích vong du làm đầy tớ, mà là đánh ngã thần tích vong du. Đánh ngã vong du sau lưng thiên ma, Diệp Thần không để ý tới cái này chuyển chức nhiệm vụ, bắt đầu chuyên tâm đi qua dễ cấp trang bị nhất tinh, cảm ứng thần tích vong du ra dễ cấp năng lượng. Một ít lúc gần lúc hiện bán trong suốt thủy hình dáng vật chất, phiêu đang ở vũ trụ tinh hà bên trong. Nhìn như không có bất kỳ tính nguy hiểm, cũng là toàn bộ vũ trụ diễn biến bổn nguyên chi lực, sáng thế chi lực. Diệp Thần thận trọng đi qua nhất tinh, dẫn đạo cực kỳ hơi nhỏ một tia, đơn giản xuyên thấu thần tích vong du phong tỏa, đáp xuống, rơi vào Diệp Thần kéo ra giả thuyết bảng sở kỳ hiệu đi hệ tờ màn bên trong. Giống như là ngư vào đốt nóng trong chảo dầu giống nhau. Cả khối bảng sở kỳ hiệu, ở nơi này một tia dễ cấp năng lượng rơi lên trên đi trong nháy mắt, lập tức phát sinh MMM thanh âm. Diệp Thần thậm chí có thể nghe được đi hệ tờ màn tiếng kêu đau. Cùng lúc đó, bởi vì hắn mình cùng giả thuyết bảng sở kỳ hiệu liên hệ, cái này sợi dễ cấp năng lượng cũng ảnh hưởng đến hắn. Minh đế cấp hồn thân, chu vi bao gồm tầng tầng siêu việt minh đế chọn 3 cái cảnh giới hồn ti cùng duệ giáp. Nhưng Diệp Thần lại cảm giác mình hồn thân vẫn như ánh nến trong gió một dạng, lúc nào cũng có thể bị cái này sợi dễ cấp năng lượng ba động thổi tắt. Diệp Thần sợ đến lạnh cả người, hãn chảy ròng ròng, nỗ lực duy trì hồn người ổn định. Đồng thời trong lòng sợ. Hoàn hảo lúc trước hắn không có lô mãng ở minh tướng, thậm chí minh binh cảnh liền dẫn đạo vũ nội dễ cấp năng lượng. Minh đế cấp hồn thân đều có chủng lúc nào cũng có thể sẽ hỏng mất cảm giác, vậy nếu là minh tướng, thậm chí minh binh, thỏa thỏa liền trực tiếp tiêu diệt. Chẳng những phía trước tất cả nỗ lực đều sẽ biến thành bọt nước, liền phía trước 59 cái kỷ nguyên tiền bối làm tất cả nỗ lực, đều bị lãng phí. Khoảng trưng rằng có chọn một giờ. Giả thuyết bảng sở kỳ hiệu mới dần dần ổn định lại. Đồng thời Diệp Thần cảm giác mình hồn thân, trải qua lần này ba động phía sau, dường như cũng biến thành cứng cáp hơn. Nhìn nữa bảng sở kỳ hiệu đã từ màu nâu xám trở nên có chứa một loại chất lượng nước cảm. Bất quá loại biến hóa này còn chưa phải là hết sức rõ ràng. Diệp Thần tiếp tục thận trọng dẫn đạo một tia dễ có thể rơi vào bảng sở kỳ hiệu bên trên. Cá gián tư lạp tiếng vang lên lần nữa. Nhưng lần này, Diệp Thần hồn người bị đến dễ có thể ba động, không có mãnh liệt như vậy, tuy là đung đưa lợi hại, nhưng không có cái loại này lúc nào cũng có thể biết hỏng mất cảm giác. Nửa giờ sau, bảng sở kỳ ổn định lại. Màu nâu xám trở nên càng thêm phai nhạt, đã có thể chứng kiến một giờ rưỡi trong suốt khuynh hướng cảm xúc. Diệp Thần lần thứ 3 dẫn đạo dễ có thể. Một khắc đồng hồ phía sau, bảng sở kỳ triệt để chuyển hóa thành bán trong suốt thủy hình dáng bản. Dường như nhẹ nhàng điểm một cái, mặt trên là có thể có vần nước xuất hiện. Đồng thời một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác từ Diệp Thần đáy lòng mọc lên. Dường như cái này bảng sở kỳ hiệu đã không thuộc về thần tích vong du, có loại tự thành nhất thể, sở hữu tự thân sinh mạng cảm giác. Không chỉ như thế, liền phía trên thuộc tính cũng xảy ra vô cùng biến hóa lớn. Diệp Thần tên cùng du hì ỏi vẫn còn ở, bao quát nở tờ cờ tiểu binh đã ở, nhưng đẳng cấp 4 hạng thuộc tính cơ sở giá trị, sinh mệnh, điểm nộ khí, công kích, phòng ngự, quang minh trận doanh danh vọng giá trị cùng kỹ năng bình thường toàn bộ tiêu thất, chỉ để lại 7 hạng thần cấp kỹ năng, may mắn trị, cùng với thập bội phản thương thiên phú có điểm giống ở thần thú trong tháp phát sinh tình huống. Lẽ nào đây chính là bảng sở kỳ hiệu đề thăng tới dễ cấp phía sau biến hóa? Diệp Thần đè xuống trong lòng các loại dị dạng cảm giác, tiếp tục dẫn đạo dễ có thể. Lúc này đây, hắn dẫn dắt nhiều rồi một điểm, ước chừng là phía trước gấp 3. Hồn thân lần nữa có ánh nến trong gió cảm giác nguy cơ. Nhưng khi cái này sợi rễ có thể rơi vào bảng sở kỳ hữu bên trên lúc, phía trên 7 đại thần kỹ năng cùng với thập bội phản thương thiên phú góc trên bên phải hào, cũng là rốt cục sáng lên. Hô Diệp Thần thở ra một hơi dài. Không đầu tiên điểm kích thần kỹ tông võ, đem để thăng tới thần cấp 301 giai, đột phá minh cấp, đạt được trước nay chưa có rễ cấp. Trong nháy mắt, Diệp Thần lập tức phát hiện hồn của mình sợi, duệ giáp đều hóa thành thủy hình dáng vật chất. Thanh linh linh như linh tuyền một dạng, ở quanh thân du chuyển. Diệp Thần thân thể, hồn thân, tại này cổ linh tuyền hình dáng vật chất du chuyển thời điểm, đúng là bắt đầu chia cách ra đại lượng màu nâu xám tạp chất đi ra. Đồng thời bản thể cảm thấy càng ngày càng thông thấu, nhẹ nhàng, thoải mái. Xem ra, thần tích vong du bên trong cái gọi là linh năng, đều là nào đó vô cùng không phải thuần túy năng lượng, đựng đại lượng tạp chất. Cái này chắc cũng là thần tích vong du ràng buộc bên trong sinh linh nhất chiêu a. Bỏ rơi đi những tạp chất này, Diệp Thần có loại muốn nhẹ nhàng vui vẻ kêu to một trận xung động. Mạnh mẽ đè xuống cảm giác kích động này, Diệp Thần bắt đầu dẫn đạo càng nhiều hơn dễ có thể. Duy nhất dẫn vào gấp 10 lần dễ có thể, trong cơ thể hồn thân vững vững vàng vàng, không nhúc nhích chút nào. Diệp Thần trong lòng đại định. Một bên dẫn đạo càng nhiều hơn dễ có thể vào thể, một bên điên cuồng thăng cấp 7 đại thần kỹ năng. Cũng không biết quá khứ bao nhiêu cái ngày đêm. Rốt cục tông võ thăng cấp đến thần cấp 400 giai, thanh tâm ấn thăng cấp đến thần cấp 400 giai, tiêu diêu du thăng cấp đến thần cấp 400 giai, đoan nở thể trọng sinh thăng cấp đến thần cấp 400 giai, thần ẩn thăng cấp đến thần cấp 400 giai, bất khuất chiến hồn thăng cấp đến thần cấp 4004. 9 giai trong đó, tông võ để thăng bản thể công kích, phòng ngự cảnh giới đẳng cấp, đạt tới 3 cấp. Diệp Thần không biết mình bây giờ là cảnh giới gì. Nhưng trong cơ thể hồn ti cùng duệ giáp, sớm đã biến thành trong suốt dòng sông. Tự động, dọc theo quanh thân kỳ kinh bát mạch du tẩu. Diệp Thần đưa nó mệnh danh là Dịch Thủy, đồng thời, theo 7 đại thần kỹ năng thăng cấp, Diệp Thần chính mình hồn thân, cũng theo đó tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác, hiệu quả hoàn thành lại một lần nữa tấn cấp. Từ minh đế cấp hồn thân, biến thành âm dương ngư hình dáng một cái vòng tròn. Ở thân hải bên trong, lẳng lặng xoay chậm chậm. Mỗi đi một vòng, Diệp Thần trong đầu dường như đều có thể nhiều hơn một ít chưa bao giờ nghe, thấy những điều chưa hề thấy tri thức. Loại này toàn diện phát sinh cải biến, khiến cho Diệp Thần ý thức được hắn đã hoàn thành từ minh đế cấp hướng dễ cấp chuyển biến, đã đạt đến đoạn hồn nhập tiếu thiên các lộ ủy chưa chư vị tiền bối đạt tới cao độ. Đệ 3-4 càng cầu phiếu nhóm.